Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, trang 351. Hắn nói, quạt hương bổ đại tay nắm chặt nắm thành quyền, một bộ không có hảo ý bộ dáng, hắn hiển nhiên là ở chọn sự, há liêu, hào. Sạch sẽ nhanh nhẹn mà lên, tiếng, quyển từ trong tay hắn đoạt lấy bình rượu, miệng bình đối miệng, giây tiếp theo, lại là lộc cộc uống lên lên, bất luận cái gì quán ba. Đùa rượu đánh nhau sự tình đều là không thiếu người xem náo nhiệt. Nơi này cũng không ngoại lệ, hơn nữa quán ba đều có một bộ bất thành văn quy củ. Đó chính là phàm là uống rượu có thể giải quyết vấn đề tuyệt không đánh nhau giải quyết. Nơi này cũng không ngoại lệ. Hiện giờ thấy quyển uống đến sảng khoái, bên cạnh nguyên bản còn đang xem náo nhiệt người lập tức kêu một tiếng hào. Mà theo hắn càng uống càng mau, thật sự một hơi đem bình rượu chung rượu đều uống xong thời điểm. Bên cạnh cơ hồ sở hữu ở vây xem người đều vỗ tay. Ở đây tất cả mọi người biết đây là cái gì rượu. Loại rượu này từ trước đến nay không ai uống. Mọi người khinh thường uống không nghĩ uống cũng không dám uống. Hiện giờ thấy quyển thật sự uống xong rồi này một chỉnh bình rượu. Mọi người liền tự nhiên mà vậy vỗ tay. Ục ịch nam tử nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Nhìn xem quyển đảo ngược lại đây một giọt không lưu bình rượu. Hắn miệng trương trương, còn tưởng nói điểm cái gì. Đúng lúc này, quyển đã chính mình đem A Xuyên trong tay chén rượu lấy lại đây. Lại lần nữa đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một đôi đen nhánh đôi mắt ngay sau đó chuyên chú mà nhìn về phía nam tử, nói không cho người khác. Uống rượu, chính mình này không rất có thể uống rượu sao? Lại không lời nào để nói. Nam tử uể oải nói, như cũ chuyên chú mà nhìn hắn. Quyển nghiêm túc nói, ta thành niên trước không uống qua rượu. Nam tử lắc lắc đầu. Nam tử xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, mà bên người hắn các đồng bạn cũng ngay sau đó đuổi kịp. Một hồi thiếu chút nữa bùng nổ xung đột cứ như vậy bị quyển giải quyết. Người bên cạnh lại lần nữa chiều hắn vỗ tay, tuy rằng không rõ nguyên do, bất quá quyển vẫn là gật gật đầu. Ngay sau đó còn đem A Xuyên từ cái kia góc mang ra tới. Hắn là không quá minh bạch nhân loại cái này điểm, đó chính là nhân loại tựa hồ vẫn luôn rất bội phục có thể uống rượu đồng loại. Phía trước hắn ở một thế giới khác du lịch thời điểm cũng là như thế này. Cái kia pet thường xuyên gây họa, sau đó mỗi khi người khác tức giận đến muốn cùng hắn một mình đấu thời điểm, hắn liền lấy ra chính mình nhưỡng rượu tới, lại hoặc là tìm một lọ dân bản xứ người đều biết rượu mạnh tới. Mời đối phương uống một đốn, chỉ cần hắn có thể uống qua đối phương, trên cơ bản một hồi xung đột liền tắt lửa, đại khái là nhân loại cảm thấy uống đến nhiều bằng thân thể. Hảo bằng thay thế hảo bằng cường đại, ý tứ. Quyển không rõ lắm. Bất quá cái kia pet như vậy có thể uống lại không phải bởi vì hắn có thể uống, mà là bởi vì hắn có cực lợi hại giải rượu phương, quyền chính như vậy nghĩ. Bên cạnh pet đã hành động bắt lấy từ bên cạnh đi ngang qua bartender. Hắn ở đối phương trên khay buông một phen tiền, ngay sau đó từ bên trong chọn lựa vài loại rượu, đem sở hữu rượu đặt ở bên cạnh một cái miếng cưỡng không ra tới gầy trên bàn. Hắn ngay sau đó lại từ chính mình túi kỳ thật là trong không gian lấy ra mấy cây bất đồng thực vật. Một cái diêu ly, một cái liền huê cốc chịu nóng. Sau đó, làm cho mọi người mặt điều khởi rượu tới, kỳ thật là luyện chế khởi ma dược tới. Chẳng qua hắn lời dẫn dùng chính là rượu, công cụ lại là chuyên dụng điều tửu sư công cụ. Chợt vừa thấy liền cùng điều rượu vô dị. Chỉ thấy hắn đem vài loại rượu ngửi ngửi, ngay sau đó ấn trình tự gia nhập bất đồng thực vật bộ vị ngã vào diêu ly. Ở diêu ly chung đầy đủ tiến hành rồi ma pháp xử lý sau, hắn đem hỗn hợp mà thành rượu từ diêu ly chung đổ ra tới, ngã vào liền huê cốc chịu nóng. Sớm đã đun nóng đến mức tận cùng cốc chịu nóng ở tiếp xúc đến rượu nháy mắt phát ra, tư, một tiếng. Đại đoàn hơi nước ngay sau đó nhảy vào giữa không trung. Nguyên bản các loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau quán ba nội bỗng nhiên bị một loại nùng đến mức tận cùng cồn vị thay thế được. Sau một lúc lâu cồn vị tản ra sau, quán ba nội không khí chợt một tươi mát, phảng phất sở hữu hương vị đều bị cồn tiêu độc dường như. Mọi người ngay sau đó ngửi được chính là một loại cực kỳ dễ ngửi cỏ cây vị, theo hương vị. Nguyên bản không chú ý tới pet bên này người cũng nhìn đến bọn họ bên này động tác, mà cùng lúc đó, pet chính đem chính mình điều chế tốt giải men đưa cho A Xuyên cùng quyền, giải men. Vừa mới học được, pet vừa nói, một bên cảm thấy chính mình răng hàm sau có điểm ngứa, lão pet ra hỏa kia. Liên quyền sẽ ở hôm nay uống rượu đều tính tới rồi sao? Lúc này mới làm chính mình sáng sớm liền thấy được giải men luyện chế phương pháp. Hắn cười đến rất có điểm âm chắc chắc, nhưng thật ra bên cạnh người nghe hắn nói như vậy cảm thấy hiếm lạ, ai dùng nhiều như vậy rượu điều thành giải men? Ngươi đây là muốn lấy độc trị độc? Hảo hiếm lạ cách làm. Ở hắn nói chuyện công phu, Quyền đã đem pet đưa qua đi giải men uống một hơi cạn sạch. Mà nhìn đến hắn uống, bên cạnh A Xuyên cũng không chút do dự uống sạch chính mình kia một ly. Đánh một cái tràn ngập cồn vị no cách, hắn mặt mắt thường có thể thấy được cởi đỏ, ánh mắt cũng trong trèo, vừa thấy chính là thật sự giải rượu bộ dáng. Cái này làm cho người chung quanh càng ngạc nhiên, hơn nữa hiện giờ trong không khí nơi nơi bay cái loại này tươi mát hương vị. Thật nhiều người lập tức liền đối pet điều rượu tò mò. Mọi người sôi nổi hỏi, người chẳng lẽ là điều tửu sư sao? Vừa mới kia cũng là điều rượu một loại sao? Có thể cho ta điều một ly sao? Pet liền trước sau như một cười tủm tỉm nhưng mà tức giận nói. Là điều tửu sư, không phải điều rượu, không thể, hiện tại là ta tan tầm thời gian. Tưởng uống rượu nói ngày mai 9 giờ đến miệng rộng hoa quán ba. Nhớ kỹ, ta chỉ công tác đến buổi chiều 5 giờ rưỡi. Vãn một phút đều không tiếp đãi Nga. Vừa nói, hắn một bên cùng quyền mang theo A Xuyên hướng quán ba cửa đi đến. Bọn họ nguyên bản chính là vì A Xuyên mà đến. Hiện giờ A Xuyên đã tìm được. Bọn họ tự nhiên là phải rời khỏi. Nhưng thật ra một không cẩn thận cấp miệng rộng hoa đánh cái quảng cáo, hy vọng nhà này quán ba lão bản đừng tưởng rằng bọn họ là tới cửa đá quán liền hào. Nếu không cả đêm đi hai nhà quán ba tìm việc, nghe tới đảo như là hắn nhiều kiêu ngạo dường như trong lòng như vậy nghĩ. Pet cùng vừa mới vào cửa đoàn người gặp thoáng qua, tổng cộng 7 người. Có nam có nữ. Tuổi đại khái hơn 20 đến hơn 30 tuổi tả hữu. Trên người đều ăn mặc trấn trên lính đánh thuê tiêu chuẩn giả dạng. Không có hoa hòe loè loẹt vải dệt. Chính là bình thường nhất nhan sắc kiểu dáng. Chỉ là khuynh hướng cảm xúc vừa thấy liền rất hào. Cầm đầu một người ước chừng hơn 30 tuổi. Vóc dáng cao gầy, làn da tuyết trắng. Một đầu đen nhánh tóc dài thúc với sau đầu. Chợt thoạt nhìn đảo cùng quyển hình người có hai phân tương tự. Hết chương.